Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, chỉ vì nhiều nhìn thoáng qua. 36 Thiết Phù Đồ. Thiết Huyết Vương Lý Thanh cùng chinh chiến mấy chục năm chiến trường chi thượng tuyển gia chuyên. Môn vì giết chóc mà thành đao phủ, lấy một loại vô địch tư thế. Lấy vô cùng huyết tinh bạo lực phương thức đem Đại Vân Phong cưỡi xé mở một lỗ lớn. Ngang ngược va chạm vào, Quách Đông Lôi thần sắc không khỏi biến đổi. Nhìn xem mang theo mặt quỷ răng nanh mặt nạ, toàn thân đẫm máu 36 thiết phù đồ. Thần sắc biến đến vô cùng âm trầm. Lý Kỳ Phong trong thần sắc treo bình tĩnh ý cười. Quách Đông Lôi trong thần sắc càng thêm tức giận. Hắn thấy, Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười chính là lớn nhất trào phúng. 36 thiết phù đồ, quả nhiên là hung hãn vô cùng, thế gian ít có a. Thở dài một tiếng âm thanh truyền đến, một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Thân mặc đạo bào, mặc vải thô dày, hoa dâm tóc co lại, cắm một thanh mộc châm, đứng ngẩng nguyên địa. Toàn thân cao thấp tản mát ra một cỗ thanh nhã khí thế xuất trần, cho người ta một loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Phụ thân, Quách Đông Lôi thần sắc có chút biến đổi, nhìn xem đứng thẳng thân ảnh không khỏi lên tiếng nói. Xa xa đám người vây xem bên trong lập tức truyền ra chấn kinh âm thanh. Cái này cự thạch thành thế nhưng là Phong Vũ Hầu Quách Kinh Phong đất phong. Quách Kinh Phong chính là cự thạch thành chân chính chủ tử. Nắm trong tay trong thành hết thảy công việc. Trong ngày thường, có thể nói là khó gặp. Rất nhiều người sống nửa đời người đều là chưa thấy qua Phong Vũ Hầu một mặt. Hôm nay Phong Vũ Hầu Quách Kinh Phong thế mà xuất hiện tại trước mắt bao người. Nhân sinh vội vàng mấy chục năm. Không hỏi phú quý cầu trường sinh. Làm gì như thế giết chóc. Quách Kinh Phong ánh mắt chậm rãi từ 36 thiết phù đồ trên thân đảo qua. Đạo bào rộng lớn lột lột rung động. 36 thiết phù đồ tay cầm loan đao. Mặt quỷ răng nanh dưới mặt nạ. Là từng đôi tròng mắt lạnh như băng. Đối mặt với Quách Kinh Phong lăng lệ ánh mắt không có chút nào nhượng bộ. Quách Kinh Phong khẽ gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Quách Kinh Phong chậm rãi lên tiếng nói, ngươi là chủ tử của bọn hắn. Lý Kỳ Phong không thể phủ nhận gật đầu. Quách Kinh Phong cười cười, nói, cái này 36 thiết phù đồ thế nhưng là thiết huyết vương hao tổn tâm cơ chế tạo của máy giết. Chóc, có thể giao đến trong tay của ngươi, thế nhưng là thật sự là khó được. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, Phong Vũ Hầu là cái này cự thạch thành chủ tử, cũng không phải cái này thiết phù đồ ở chủ nhân, quản cái này cự thạch thành sự tình, chẳng lẽ còn muốn xen vào lấy 36 thiết phù đồ. Quách Kinh Phong ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra một hơi khí lạnh. Thiết phù đồ sự tình ta tự nhiên là không cách nào đi quản. Thế nhưng là cái này cự thạch thành bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ ta vẫn là có thể quản bên trên. Một ống, Quách Kinh Phong chậm rãi lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, hy vọng Phong Vũ Hầu không phải cái gì ngu ngốc người. Tại trời đất sáng sủa thế này, trước mắt bao người, làm ra đen trắng điên đảo sự tình. Quách Kinh Phong hai mắt nhìn chằm chằm Lý Kỳ Phong. Lộ ra mỉm cười, nói, kia là tự nhiên, chậm rãi đi đến Quách Đông Lôi bên người. Quách Kinh Phong lên tiếng hỏi, Đông Lôi, đến cùng ra sao sự tình? Quách Đông Lôi ngữ khí không khỏi trì trệ, thân thể có chút run rẩy, ánh mắt bên trong lộ ra một tia e ngại. Hắn là Phong Vũ Hầu con trai độc nhất không già, tập ngàn vạn sủng ái và một thân cũng là không già. Nhưng đó cũng không phải đại biểu Quách Kinh Phong sẽ bao dung hắn hết thảy. Quách Kinh Phong si mê với tu đạo, truy cầu trường sinh, cả đời vô cầu không muốn, kiêng kỵ nhất sắc đẹp, đối tại con của mình Quách Đông Lôi càng là hà khắc. nghiêm cấm tiếp xúc nữ sắc, để tu đạo, phạm vào phụ thân kiêng kỵ. Quách Đông Lôi tự nhiên không dám ngôn ngữ, nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lộ ra một tia ngoan lệ, nói, phụ thân, đứng thẳng trước mặt chúng ta thế nhưng là triều đình trọng phạm. Trong giang hồ đại ma đầu, bọn hắn thế mà muốn giết ta. Quách Kinh Phong có chút nhíu mày, nói, vì sao muốn giết ngươi? Quách Đông Lôi trong thần sắc lộ ra một tia giảo hoạt. Ánh mắt bỏ qua thần sắc tái nhợt Trần Dũng, đối Quách Kinh Phong bên tai thấp giọng ngôn ngữ vài câu. Quách Kinh Phong lập tức biến đến vô cùng tức giận, thật sự là thật to gan, lại dám tại ta Cự Thạch Thành bên trong dương oai. Các người cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Quách Kinh Phong ngữ khí băng lãnh đường, Lý Kỳ Phong trong thần sắc y nguyên rất là bình tĩnh. Nhìn chăm chú lên Quách Kinh Phong, nói, Phong Vũ Hầu thật là tốt khí lượng, như thế quyết đoán, thật là khó mà để người tâm phục khẩu phục. Quách Kinh Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, rất là băng lãnh, chậm rãi lên tiếng nói, bản hầu làm việc, còn chưa tới phiên ngươi tên tiểu bối này ở chỗ này khoa tay múa chân. Phất ống tay áo một cái, đạo bào tựa như hạn lôi đồng dạng nổ vang, một đạo tấn mãnh kinh phong càn quét hướng Lý Kỳ Phong. Uyên hồng ra khỏi vỏ, một kiếm chém ra, cuồng bạo kiếm khí, xung kích tứ phương, kinh phong phá toái, tựa như phá vỡ trùng điệp sóng biển mặt biển. Vô số sóng lớn nhấc lên, cường đại dư uy chấn động tứ phương. Quách Kinh Phong bước chân nhẹ nhàng hoạt động, tựa như một linh xảo võ giả, từ kia vắt ngang luyện không phía trên lướt qua, cho người ta một loại không có gì sánh kịp mỹ cảm. Tay áo huy động, cuồng phong càn quét, tựa hồ muốn thiên địa bao quát trong đó. Tay áo có càn khôn, trùng điệp huy áp tựa như ngàn vạn ngọn núi cao ép hướng Lý Kỳ Phong. Để Lý Kỳ Phong có chút không chịu nổi, bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo thanh sắc quang mang chợt lóe lên, tựa như là kia trong đêm tối đột nhiên xuất hiện một tia ánh sáng. Phá lệ làm người khác chú ý, tay áo phá, phong thanh dừng, uy áp tiêu, Lý Kỳ Phong rốt cục như chút được gánh nặng, toàn thân trên dưới bỗng nhiên cảm giác được nhẹ nhõm. Phong Vũ Hầu đạo này tâm tu luyện còn chưa đủ kiên định a. Khoảng cách kia không lấy vật vui, không lấy mình buồn tâm cảnh còn thì kém rất nhiều a. Một mực tĩnh quan Mạc Vấn Thiên chậm rãi lên tiếng nói. Quách Kinh Phong thần sắc lập tức có chút biến đổi, hai mắt nhìn chòng chọc vào Mạc Vấn Thiên, tựa hồ cố gắng nhớ lại cái gì. Là ngươi, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Thật là không dễ dàng a. Mạc Vấn Thiên phát ra thở dài một tiếng. Quách Kinh Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, ta há có thể không biết ngươi. Năm đó ngươi dẫn đầu kiếm tông đệ tử tại Thiên Lạc Sơn Mạch giết phỉ thời điểm. Mà ta chỉ là một cái thanh danh không hiển hách phổ thông sĩ tốt mà thôi. Ngươi vội vã thoáng nhìn, trong đám người nhìn nhiều, đưa ta kiếm phổ một bản. Mới là có hiện tại ta, ngươi là ta cả đời ân nhân, ta há có thể quên. Mạc Vấn Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nói, bây giờ trở về nhớ lại năm đó một từng màn, vẫn là tựa như phát sinh ở hôm qua. Quách Kinh Phong cười cười, nói, không biết ân nhân lần này đến đây không biết có chuyện gì. Làm sao lại cùng tiểu nhi phát sinh xung đột? Mạc Vấn Thiên nhìn xem Quách Kinh Phong, trong thần sắc hiện ra dễ hiểu ý cười, chậm rãi lên tiếng nói, ta nói ngươi có tin hay không? Quách Kinh Phong ý cười ngưng tụ, nghiêm túc nói, tự nhiên là 10 phần tin tưởng. Mạc Vấn Thiên trong thần sắc ý cười trở nên nồng đậm, nhẹ giọng nói, con của ngươi trắng trợn cướp đoạt dân nữ, còn ý đồ giết người diệt khẩu. Sự thật này ngươi có thể tiếp nhận sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,